Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 161, dần dần dày đặc. Chiếu ảnh lại bắt đầu một đoạn tiến nhanh, bất quá cơ bản nhìn thấy vẫn như cũ là Lôi đại đầu phụ tử. Tựa như thay ca đồng dạng ra bên ngoài chạy, một hồi cái này đi ra, một hồi cái kia đi ra, thu hình lại góc độ giống như cùng thời gian đòn khiêng lên. Ngay cả trên hành lang đồng hồ treo tường đều không có buông tha. Tất cả đều cho ghi chép đi vào. Một màn này một mực tiếp tục đến 2 giờ rưỡi. Hai cha con này riêng phần mình đi ra 2 lần. Bên trong hạng cuồng nhân cười to thanh âm. Lôi đại đầu tử lượng của ngươi tiến bộ ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, màn ảnh lại chiếu một cái Lôi đại đầu đi vào gian phòng. Sau đó liền tiến vào sát vách. Chỉ gặp một căn phòng 7-8 cái tinh thuẫn cục cao thủ. Từng cái xem kịch giống như trực tiếp ngồi ngay ngắn. Cả bàn đồ ăn cơ hồ liền không có động đậy. Tất cả đều là cứ như vậy ngồi. Một mặt ý vị thâm trường. Một mặt xem kịch vui biểu lộ. Tưởng Văn Châu cười ha ha cười. Nói, trận này vở kịch lớn đẹp mắt đi. Bất quá còn chưa tới cao trào. Các ngươi biết ta đằng sau còn phát hiện cái gì? Chính là ban đêm Chí Tôn khách sạn tất cả giám sát thiết bị toàn bộ đều hỏng. Nhưng mà, chúng ta chính là chuyên môn làm cái này. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong, thản nhiên nói. Không biết ta đoạn này chứng minh, có thể hay không chứng minh hạng phó hiệu trưởng là vô tội. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên đồng thời đứng dậy, cảm kích nói. Đa tạ, Tưởng cục trưởng. Tưởng Văn Châu cười nhạt cười. Không khách khí. Chỗ chức trách, buổi tối hôm qua có thể nhìn thấy trận này vở kịch lớn. Thậm chí còn tham gia diễn trong đó. Cái này đùa giỡn nghiện thế nhưng là qua đủ. Thậm chí có thể lan tràn đến hiện tại. Các loại đảo ngược lục đục với nhau. Để cho ta người ngoài này thế nhưng là ngoài ý muốn tới cực điểm. Bất quá vẫn là thỏa mãn cực kỳ. Mở rộng tầm mắt a. Ha ha, bên kia. Lôi đại đầu hai cha con tất cả đều mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Hai mắt thất kinh, hạng cuồng nhân chậm rãi quay đầu. Ánh mắt mang theo đau lòng cùng không hiểu. Đầu to, ta hiện tại vẫn muốn hỏi ngươi một câu. Vì cái gì? Lôi đại đầu trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Thân thể lay động một cái. Khổ sở nói, ngươi cũng thấy được, còn có thể vì cái gì? Hạng cuồng nhân nói, nhưng là ta muốn biết nguyên nhân. Muốn ngươi chính miệng trả lời ta. Lôi đại đầu mặt mũi tràn đầy cho tàn. Nói, nguyên nhân, tự nhiên là có. Nhưng ở trong đó quan hệ thực sự quá lớn. Lão hạng, ngươi nhất định là không đấu lại. Đúng lúc này, Diệp Trường Thanh một tiếng giống to. Thân thể bắn tới. Văn Hành Thiên cũng là gầm lên giận dữ. Dừng tay. Nhưng mà huyết quang tại phịch một tiếng chi dây lát tán làm nồng đậm huyết vụ. Chỉ có một cái thê lương đến cực điểm cười thảm âm thanh thăm thẳm vang động. Lão hạng, xin lỗi. Lại là tại trong thời gian nháy mắt này. Lôi đại đầu một trưởng đem chính mình ngay tại bên người nhi tử đầu. Đập thành vỡ nát. Lập tức chính hắn khôi ngô thân thể. Cũng từ chậm rãi ngã xuống đất. Khóe miệng chảy ra một đạo dòng máu đỏ sẫm. Con mắt mang theo đau thương ý cười nhìn xem hạng cuồng nhân. Hôm nay hại ngươi. Cái mạng này, cho ngươi, chấm ngoặc kép, thân thể mềm nhũn ngã xuống, khóe miệng vẫn còn treo nụ cười quỷ dị. Tại lôi đại đầu ngã xuống trước đó, Văn Hành Thiên như thiểm điện tay đã nắm hắn cầm. Trễ, Diệp Trường Thanh lắc đầu, lôi đại đầu trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, thế mà biến thành màu lam, hô hấp đã hoàn toàn không có. Một mệnh ô hô, là lan tâm độc. Diệp Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, nghiến răng nghiến lợi, không chỉ có là lan tâm độc, hắn còn tự đoạn tâm mạch, nếu không lấy công lực của hắn tu vi, chính là lan tâm độc bộc phát cũng có thể duy trì một thời ba khắc. Văn Hành Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đều tránh ra đi, Diệp Trường Thanh cùng hạng cuồng nhân đều có chút than thở. Lôi đại đầu vậy mà như thế quyết tuyệt, tại sự tình bại lộ một khắc này. Liền quyết tuyệt tới cực điểm giết mình nhi tử. Đồng thời cắn nát trong miệng túi độc. E sợ cho chết không nhanh. thế mà còn tại cùng một thời gian tự đoạn tâm mạch. Ba người tương đối nhìn thoáng qua, đều là cảm giác một trận tim đập nhanh. Muốn cái gì dạng tổ chức, dạng gì tử sĩ, dạng gì mưu đồ, mới có thể làm đến như vậy. Theo Lôi đại đầu vừa chết này, manh mối liền lập tức lần nữa gãy mất. Mặc dù Tưởng Văn Châu đã nắm trong tay Chí Tôn khách sạn người, nhưng Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên các loại đều là trong lòng rõ ràng. Bên kia tuyệt sẽ không có cái gì tính thực chất thu hoạch. Lại một lần nữa xác nhận địch nhân đáng sợ. Nhiều năm như vậy ôm cây đợi thỏ, đổi lấy vẫn là mặt ngoài, luôn cảm giác gần nhất sự kiện có chút dày đặc. Văn Hành Thiên cúi đầu truyền âm. Diệp Trường Thanh bị một câu nói kia nói ngây ra một lúc, chậm rãi gật đầu. Huyết dịch màu xanh lam dần dần từ Lôi đại đầu trong miệng một chút chảy ra, chảy xuôi đến trên mặt đất. Trên mặt đất thế mà chậm rãi xuất hiện nhàn nhạt sương mù màu lam, hợp kim cứng rắn sàn nhà, một chút ăn mòn sụp đổ. Thật hung ác. Tưởng Văn Châu ngừng thở, vẫy tay một cái, đem Lôi đại đầu phụ tử thi thể thu nhập nhẫn không gian. Lập tức đao quang lóe sáng, đem mảnh này bị huyết dịch ăn mòn sàn nhà cả não, cũng tận đều cất vào nhẫn không gian. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngô phó hiệu trưởng nở nụ cười, rất là cởi mở. Làm nửa ngày, không có lão hạng sự tình, không có việc gì liền tốt a. Xem ra hung thủ kia, một người khác hoàn toàn. Tưởng cục trưởng, xem ra các ngươi thật muốn vất vả một chút. Cái này Phong Hải Thành, gần đây thật là rất không yên ổn a. Vệ phó hiệu trưởng nụ cười nhàn nhạt cười, nói, lão hạng mặc dù tính tình thẳng, nhưng xưa nay có sao nói vậy. Nói một không hai, ta cũng tin tưởng lão hạng không phải loại kia người xấu. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, cái này không phải liền là hết thảy đều chân tướng rõ ràng, cha ra manh mối rồi hả? Về phần lão cao sự tình, ở trong đó kỳ quặc tất nhiên là cực lớn. Diệp lão đại, xem ra chúng ta là thật sự có cần hảo hảo mà thanh tra một phen. Vệ phó hiệu trưởng một mặt ngưng trọng. Diệp Trường Thanh hít vào một hơi thật dài, từng chữ nói, không tệ, hiện nay Tiềm Long cao võ, chúng ta là thật cần hảo hảo mà thanh tra một phen. Chấm ngoặc kép. Hạng Cuồng Nhân híp mắt, nhìn xem Ngô phó hiệu trưởng cùng Lữ phó hiệu trưởng còn có vệ phó hiệu trưởng, ánh mắt như là kền kền. Làm sao, dễ dàng như vậy liền đã chứng minh trong sạch của ta a? Ba người các ngươi, có cần hay không lại chứng minh một chút? Ta hiện tại rất không có cảm giác thành tựu đâu. Vệ phó hiệu trưởng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Hạng Cuồng Nhân. Lão Hạng, ngươi còn muốn chúng ta chứng minh cái gì? Chứng minh cái gì? Hạng Cuồng Nhân lập tức nghẹn lời. Để bọn hắn chứng minh cái gì? Ngô phó hiệu trưởng một mặt lời nói thấm thía. Lão Hạng, ngươi là huynh đệ của chúng ta, nhưng lão cao cũng là huynh đệ của chúng ta. Hắn xảy ra sự tình, tình huống bi thảm như vậy, chúng ta vội vàng sao động một chút, chính là nhân chi thường tình. Nếu như người trong cuộc là ngươi, chúng ta cũng sẽ như vậy. Còn xin ngươi đừng nên trách. Dù sao hiện tại đã tra ra manh mối, dù sao chính chúng ta huynh đệ, không có huyên náo túi bụi, chúng ta vẫn là rất vui vẻ. Nhưng vừa rồi ta trong lời nói, đích thật là có chút liều lĩnh, lỗ mãng, còn xin ngươi đại nhân đại lượng, chớ có trách ta. Nói đi, hắn thật sâu đối với Hạng Cuồng Nhân bái, khuôn mặt khẩn thiết. Nhưng bây giờ, ta thật thật cao hứng ngươi có thể đã chứng minh trong sạch của mình. Văn Hành Thiên xì một tiếng khinh miệt, đi đầu ngang đầu mà ra, liền nhìn cũng không thấy vệ phó hiệu trưởng bọn người một chút. Diệp Trường Thanh đứng tại đó một bên, thân thể nhẹ nhàng lung lay, sắc mặt càng tái nhợt, nhưng lập tức đứng vững, cười khổ một tiếng, để Tưởng cục trưởng chê cười. Chấm ngoặc kép. Tưởng Văn Châu cũng là cười khổ một tiếng. Diệp hiệu trưởng nói quá lời, chúng ta Tinh Thuẫn cục cũng là rất xấu hổ. Việc này cũng có bên ta giám thị cường độ không đến chi tội. Hắn lắc đầu, thổn thức, hổ thẹn, hổ thẹn. Lập tức, tình thế đến tận đây, chỉ sợ còn có đến tiếp sau. Ta trước hết cáo từ. Diệp hiệu trưởng, xin nhiều khá bảo trọng thân thể. Tiềm long cao võ có thể không thiếu được ngươi căn này kình thiên chi trụ a. Đa tạ Tưởng cục trưởng quan tâm. Văn Hành Thiên đưa Tưởng Văn Châu ra ngoài, đi thẳng tới trường học đại môn. Tưởng Văn Châu lúc này mới thật dài thở dài. Văn lão sư, nói một lời chân thật, ta hiện tại rất uể oải, một chút cũng không có chiếm được thượng phong cảm giác. Lúc đầu ván này, chúng ta là chiếm hết thượng phong, thậm chí phải làm đại hoạch toàn thắng. Văn Hành Thiên nụ cười nhàn nhạt cười. Tưởng cục trưởng, nói quá lời, không có nói quá lời. Ta hiện tại là thật rất uể oải. Ngài có biết rằng, trải qua mấy năm, ta trên cơ bản chỉ cần tinh thuẫn cục cao tầng lực lượng có chỗ nhàn hạ, liền sẽ tận sức tại truy tra năm đó tiềm long cao võ bản án. Ta thân là tinh thuẫn cục trưởng, thực tình không muốn để cho anh hùng một mực được oan thụ khuất. Nhưng qua nhiều năm như vậy, không có chút nào tiến triển. Tưởng Văn Châu nói, nhưng theo truy tra, ta cũng phát hiện, cũng không phải là ta muốn tra. Không buông tha tiếp tục cố gắng, ta liền có thể tra được ta muốn biết đến đồ vật. Lệ thuộc vào Trung Nguyên tinh thuẫn tổng cục sức chiến đấu cao nhất Long Huyết đội. Nói là thực lực mạnh mẽ, hoành hành không trở ngại, nhưng liền xem như toàn viên xuất động, chỉ sợ cũng so ra kém các ngươi tiềm long cao võ những bản án này bên trong liên lụy nhân viên võ lực cao cấp. Nói một cách khác, vạn nhất ta thật tra được cái gì, chờ đợi người của ta cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Những năm này, vì tiềm long cao võ sự tình, ta đầu nhập tinh thuẫn cục nhân viên điều tra, đã không hiểu thấu mất tích 23 vị. Tưởng Văn Châu bực mình thở dài nói, các ngươi cấp độ đã rất cao rất cao, vượt qua thế tục giới mặt cấp độ. Tinh thuẫn cục, chúng ta tinh thuẫn tổng cục, ngự thần cấp bậc tu giả, hết thảy chỉ có 2 vị mà thôi. Mà liền xem như 2 vị này, tại các ngươi tiềm long trong mắt, hay là mịt mù không đáng nói đến, lật tay có thể diệt. Chấm ngoặc kép, ta mấy năm này đánh báo cáo đi lên, muốn mời lên mặt cắt cử cao thủ chân chính xuống tới. Nhưng là, chỉ cần không tra các ngươi bản án, hiện tại nhân thủ chiến lực, thực lực dư xài, đã đủ ứng phó cục diện. Ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Chấm ngoặc kép, Tưởng Văn Châu có chút ảm nhiên vỗ vỗ Văn Hành Thiên bả vai. Tóm lại, ta rất hổ thẹn, ta rất hổ thẹn. Tưởng Văn Châu lưu lại câu nói sau cùng, mang người đi, cái kia chí tôn khách sạn nhân viên tương quan, ta đã khống chế tại tinh thuẫn tổng cục. Nếu như các ngươi tiềm long cần, có thể tùy thời đi sách người. Đây đã là ta có thể cực hạn làm được. Nhìn xem Tưởng Văn Châu đi. Văn Hành Thiên trong lòng chịu nặng. Trận này giao phong, thật không thể nói thắng. Đối phương hoàn toàn chính là không thèm nói đạo lý lại một quyền đánh tới. Lần này hành động, bất kỳ người nào đều biết, căn bản là cắn không chết hạng cuồng nhân. Nhưng đối phương như cũ làm như vậy. Đã như vậy, liền nhất định còn có đến tiếp sau. Hôm nay luân phiên đảo ngược, đem đối phương đến tiếp sau cũng cùng một chỗ phá hỏng. Nhưng Văn Hành Thiên dám khẳng định, đối phương đến tiếp sau động tác, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bằng không, đối phương cũng sẽ không tùy tiện dạng này hành động. Nếu không phải Tà Tiểu Đa sớm nhìn ra hạng cuồng nhân số phận khác thường. Lần này, hạng cuồng nhân cùng tiềm long cao võ tất nhiên sẽ lâm vào tương đương bị động hoàn cảnh. Hôm nay liền cái này 2 canh, quên đi hôm nay là Tết Trung Nguyên. Chúng ta bên này trừ Tết Xuân bên ngoài đệ nhị đại ngày lễ, thời gian đều bị ta qua choáng. Không bạo phát không cầu nguyệt phiếu a, đến mấy tấm phiếu đề cử tốt phạt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.